Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 56, toàn bộ loại bỏ ra, chiêu người thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Thành Viễn huyện bộ viện bên trong. Tô Hạo ngồi tại sân nhỏ bên trong trong lương đình. Ăn, để bộ khoái từ bên ngoài mua về hoa quả. Thần sắc nhẹ nhõm. Trong tiểu viện, ngũ bộ đầu trên mặt thì là lộ ra biểu tình thất vọng. Hiện tại Tô Hạo, nơi nào có một chút bộ viện viện thủ dáng vẻ. Hoàn toàn tựa như một cái thế gia công tử ca. Tuy nhiên lúc trước viện thủ Vương Trấn, đầu phục huyện tôn, nhưng là trừ không có thể đối phó hút máu ma bên ngoài. Còn lại mỗi cái phương diện làm cũng không tệ. Tuy nhiên Tô Tam Thiếu là bộ viện viện thủ, nắm giữ bộ viện hết thảy quyền lợi. Nhưng là Thanh Viễn huyện, hiện tại vẫn còn huyện tôn trưởng quản. Lấy Tô Tam Thiếu biểu hiện bây giờ, có thể là huyện tôn đối thủ sao? Hắn trong lòng thoáng qua tâm tư như vậy. Chỉ chốc lát thời gian, bộ khoái Lưu Bân thì quay trở về bộ viện. Nhìn đến đang ngồi ở trong lương đình Tô Hạo, lập tức tiến lên bẩm báo. Tô viện thủ, ta đã đem lời của ngài truyền cho ba vị bộ đầu. Còn dán bố cáo, cáo chi huyện nha bên kia bộ khoái, để bọn hắn giữa trưa đến đây tập hợp. Ba vị bộ đầu có phản ứng gì? Tô Hạo trong miệng một cái hột phun ra, nhẹ giọng mà hỏi. Ba vị bộ đầu không có phản ứng gì. Trong đó, Ngô Tấn bộ đầu hỏi liên quan tới người hộ vệ bên người thực lực. Tiểu nhân về, không biết, bọn họ cũng liền không hỏi thêm gì nữa. Liền để ta về tới trước. Lưu Bân đem huyện nha bên trong phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một chút. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trong khoảng cách buổi trưa ước chừng còn có không đến 2 giờ. Trong miệng trầm giọng nói ra. Xem ra bọn họ là không có ý định đến rồi. Dựa theo đạo lý, Lưu Bân thông báo sau khi tới, bọn họ hẳn là lập tức đến đây phục mệnh. Nhưng là Lưu Bân đều trở về, ba vị bộ đầu đều lại không có đến. Có thể gặp bọn họ căn bản là không có đem hắn cái viện này bày để vào mắt. Ngũ bộ đầu, người khiến người ta sửa sang một chút bộ khoái danh sách nhân viên. Tại trước giữa trưa, chưa từng xuất hiện tại bộ viện bộ khoái, đều cho ta hoa rơi. Đồng thời cho nghĩ giỏi văn sách, bố cáo ra ngoài, đem bọn hắn đều loại bỏ ra Thanh Viễn huyện bộ viện. Tô Hạo rất hời hợt nói. Tô viện thủ, thật muốn làm như thế sao? Một khi làm như vậy, chỉ sợ bộ viện sẽ tê liệt. Ngũ bộ đầu nghe được Tô Hạo kiểu nói này, tiến lên lo lắng nói ra. Ta cho rằng, nếu như bộ viện bộ khoái không nghe ta viện này bài mệnh lệnh, như vậy cùng tê liệt có khác biệt gì? Huống chi, ba cái chân con cóc khó tìm. Chẳng lẽ hai cái đùi người còn khó tìm à, Lưu Bân? Giữa trưa thời điểm, nếu như không có người đến, thì cho ta dán bố cáo. Toàn huyện tuyển nhận bộ khoái. Tô Hạo lạnh giọng nói. Quảng cáo, viện thủ, cái này Thanh Viễn huyện. Huyện tôn một tay che trời. Đến lúc đó ta sợ, chúng ta bộ viện chiêu không đến người. Chuyện này, ta sẽ cân nhắc. Ngũ bộ đầu ngươi không cần lo lắng. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Tại vấn đề này phía trên, Tô Hạo, hắn không cần thiết để ý bất luận người nào ý nghĩ. Một cái tiểu Thanh Viễn huyện, còn không có ai có thể để hắn sợ. Nếu như huyện tôn dám công khai cùng hắn đối nghịch, như vậy Tô Hạo sẽ tìm cách trừ rơi đối phương. Tô Nguyên, ngươi cùng ngũ bộ đầu, đi một chuyến phòng hồ sơ. Đem hút máu ma một số hồ sơ lấy tới cho ta, ta muốn nhìn. Tô Hạo sau đó đối với Tô Nguyên phân phó nói. Hiện ở trên người hắn có hai nhiệm vụ, một cái là lập uy, một cái là tra ra cái này hút máu ma. Không tại để hút máu ma gây án, cho nên hắn chuẩn bị trước hút máu ma hồ sơ, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm ra một tia manh mối. Dù sao mình cũng là thế kỷ 21 phần tử trí thức, hẳn là có thể cái phát hiện điểm đường tác. Viện thủ, hút máu ma án mạng hồ sơ ngay tại của ta trong phòng. Ta lát nữa thì lấy tới. Nghe được Tô Hạo muốn xem hút máu ma hồ sơ, Ngũ Bộ Đầu sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói, vụ án này, hắn một mực tại theo vào, tuy nhiên một mực không tìm được đầu mối gì, nhưng là hắn nhưng vẫn không để xuống. Tốt, cái kia Ngũ Bộ Đầu, ngươi trước đem hút máu ma hồ sơ, đưa đến lớp của ta trong phòng. Tô Hạo nhẹ gật đầu, sau đó hướng về lớp của mình trong phòng đi đến. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Nguyên liền đem hút máu ma hồ sơ đưa vào. Tô Năng, bên kia chỗ ở nhìn thế nào? Tô Hạo mà hỏi. Tô Năng tại bộ viện bên ngoài, chỗ không xa mua một cái tiểu trạch viện. Hắn đã sắp xếp người thu thập. Thu thập một chút xong, thiếu gia ngươi liền có thể ở tiến vào. Tô Nguyên khom người nói. Ngươi cùng Tô Năng đến lúc đó cũng cùng nhau gia nhập bộ viện. Lấy thực lực của các ngươi, ta có thể trực tiếp cho các ngươi bộ đầu vị trí. Tô Hạo đối với Tô Nguyên nói ra. Chúng thuộc hạ, nhất định thề sống chết hiệu trung thiếu chủ. Tô Nguyên vội vàng đến nói ra. Ngươi đi xuống đi, đến buổi trưa, tại đến gọi ta. Chấm, Tô Hạo khoát tay nói. Sau đó cầm lên liên quan tới hút máu ma hồ sơ. Sau một tiếng rưỡi, Tô Hạo đem huyết ma án kiện để xuống. Ánh mắt híp lại, trên mặt càng là tràn đầy sương lạnh. Vuốt vuốt đầu, nửa nằm tại trên ghế dài. Trong đầu hồi tưởng lấy hút máu ma tin tức. Cái này huyết ma ước chừng tại 5 năm trước xuất hiện. Mỗi lần xuất thủ đều sẽ hút mấy cỗ máu người sống dịch. Lúc trước lấy thanh xuân nữ tử làm chủ, nhưng là gần nhất cái này 1-2 năm, trong huyện thành thanh xuân nữ tử càng ngày càng ít, cái này hút máu ma bắt đầu hút phổ thông nữ tử. Bất quá số lượng so sánh thanh xuân nữ tử lại nhiều một chút. Theo án kiện tin tức đến xem, cái này hút máu ma cần phải ngay tại cái này Thanh Viễn huyện bên trong thành. Tô Hạo tâm lý ám đảo. Bất quá cái này hút máu ma án kiện cũng đã vượt ra khỏi Thanh Viễn huyện bộ viện năng lực phạm trù. Vì cái gì lúc trước viện thủ Vương Trấn không có báo cáo phụ thành bộ viện tìm kiếm trợ giúp đâu? Tô Hạo trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc, xem ra hắn hẳn phải biết một ít gì, bằng không tuyệt đối sẽ không đem chuyện nào cứ như vậy xử lý lạnh. Cái này Vương Trấn thật là đáng chết. Tô Hạo mắng thầm, mặc kệ lúc trước Vương Trấn là vì cái gì nguyên nhân giấu giếm việc này tình. Nhưng là để nhiều như vậy nữ tử mất đi tánh mạng, thì tội đáng chết vạn lần. Hút máu ma gây án địa điểm, Tô Hạo ánh mắt trong nháy mắt nhíu lại. Sau đó đem Thanh Viễn huyện địa đồ đem ra. Hắn đem những năm này, Thanh Viễn huyện phát sinh hút máu ma gây án địa chỉ, toàn bộ vòng đi ra. Thế nhưng là làm hắn vòng ra những thứ này án kiện địa chỉ sau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì những thứ này án mạng phát sinh vị trí, vậy mà đều là lấy huyện nha làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Lúc ấy Vương Trấn cũng là để bảo vệ huyện nha vì lấy cớ, đem bộ viện nhân viên chuyển nhập huyện nha. Tô Hạo trong miệng trầm ngâm. Có lẽ cái kia hút máu ma ngay tại trong huyện nha. Quảng cáo, Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Xem ra chờ chúng ta làm xong bộ viện sự tình, cần phải nhìn một chút vị này huyện tôn đại nhân. Tô Hạo khóe miệng bên trong phát ra một tia cười lạnh. Đông, đông, lúc này thời điểm tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Tô Hạo đem trên bàn sách hồ sơ cả sửa lại một chút. Khiến người ta tiến đến, Tô Nguyên, Ngũ Bộ Đầu cùng hắn đồ đệ Lưu Bân. Ba người đi đến, trong đó Ngũ Bộ Đầu thần sắc không tốt, Lưu Bân thì là có chút kích động. Chỉ có Tô Nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Viện thủ, huyện nha bên kia bộ khoái một cái đều không có đến tập hợp. Ngũ Bộ Đầu trầm giọng nói ra, không tới sao, vậy liền đem nghĩ tốt văn thư con dấu. Dán ra bố cáo, đem những người này đều loại bỏ ra bộ viện. Lưu Bân, người đi dán tiếp bố cáo thời điểm, thuận tiện nói cho trong nội viện bộ khoái, Các người nếu như có thể người tiến cử đến bộ viện. Qua thu nhận, nhân cảnh tam trọng võ giả, khen thưởng 5 lạng bạc. Nhân cảnh tứ trọng võ giả, khen thưởng 10 lạng bạc. Cứ thế mà suy ra, giới thiệu đến địa cảnh võ giả, khen thưởng 100 lạng bạc. Những bạc này, ta tư nhân ra, nhân số tạm thời định tại 70 tên. Giới này thiệu tiến đến bộ khoái, cũng có thể giới thiệu những người khác, khen thưởng ngang nhau. Tô Hạo theo rồi nói ra, 21 thế giới người, ý tưởng rất nhiều. À, nghe được Tô Hạo kiểu nói này, ngũ bộ đầu cùng Lưu Bân trên mặt đều ra vui mừng. Tô Hạo phần thưởng này, quá phong phú, trong nội viện bộ khoái, tất nhiên toàn viên xuất động. Tô viện thủ, ta cái này đi thông báo. Lưu Bân bước nhanh đi ra khỏi phòng, tâm lý thì là ở trong tối mục đích bản thân tính toán. Nếu như giới thiệu một danh nhân cảnh tứ trọng võ giả, liền có thể cầm tới 10 lạng bạc, hắn một tháng bổng lộc mới 20 lạng. Đây quả thực là tiền của phi nghĩa, nhất định phải nhanh nói cho mọi người. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.